Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1684, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1684, Lâm Dương kề dao vào cổ cô ta. Chấm, tôi biết chiếc nhẫn thần ở đâu, anh không giết tôi có thể giúp anh tìm chiếc nhẫn thần. Trịnh Đan run rẩy hét lên, hai mắt của Lâm Dương nhíu chặt, cô không lừa gạt tôi chứ? Không, hoàn toàn không, anh Lâm, anh có biết tại sao tôi lại phản bội Thanh Hà Đường và gia nhập vào Linh Đường cổ đại không? Đó là bởi vì có bản thiết kế về vị trí của chiếc nhẫn thần trong Linh Đường cổ đại, tôi vào để đánh cắp bản thiết kế này. Trịnh Đan hạ giọng nói, bản vẽ, Lâm Dương sững sờ, bản vẽ ở đâu? Lâm Dương lập tức chất vấn, đã không còn, Trịnh Đan run lên, không còn, đúng vậy, đã bị tôi thiêu rụi rồi, có nghĩa là tôi có thể giết cô, không, không, anh Phan, anh không thể giết tôi, mặc dù tôi đã làm hỏng bức vẽ, nhưng tôi nhớ rõ mọi thứ trên bức vẽ, tôi biết chiếc nhẫn ở đâu. Tôi rất rõ tuyến đường, tôi cái gì cũng biết, chỉ cần anh không giết tôi hứa sẽ đưa anh đến chỗ thần nhẫn, Trịnh Đan sốt sáng nói. Lâm Dương im lặng khi nghe hát thanh này, bảng, trên thực tế, anh không tin Trịnh Đan, những lời như vậy hoàn toàn là những lời tự vệ, nhưng loại thần nhẫn này, đặt ở bên trong núi, quả nhiên là mò kim đáy bể. Hơn nữa bản thân là người ở ngoài Đông Hoàng giáo, tham gia đại hội Đông Hoàng giáo, thông tin không đầy đủ, vốn dĩ đã chịu nhiều tổn thất, nếu bản thân cố gắng tìm kiếm một mình, anh không biết khi nào mới tìm thấy, nếu bị người khác đạt được trước, mọi nỗ lực của bản thân sẽ bị lãng phí. Không có nhiều thời gian, nếu trì hoãn quá lâu, nhà họ Dương bên kia có động tĩnh gì, thì hối hận cũng không kịp. Lâm Dương suy nghĩ một chút một nhỏ, từ chỗ này đi đến nơi đặt nhãi bao lâu, bê tiếng, Trịnh Đan suýt chút nữa không nghĩ tới. Được, tôi cho cô một cơ hội, lập tức dẫn tôi đi. Nếu tìm được chiếc nhẫn, tôi sẽ thả cô ra, nếu không tìm được, hoặc quá 5 tiếng đồng hồ thì thật xin lỗi. Lâm Dương thấp giọng nói. Được rồi, cảm ơn anh Phan, Trịnh, Đan, vui mừng khôn xiết, hưng phấn nói. Đi thôi, Lâm Dương nói, Trịnh Đan vội vàng dẫn đường. Phần bụng của núi Đông Hoàng có thể nói là những tảng đá gồ ghề và những đỉnh núi sừng sững. Rất nhiều cây cối che phủ, mà có thể nghe thấy tiếng gầm rú của nhiều mãnh thú vang dội trong núi suối. Núi, rõ ràng, nơi này không phải là một địa điểm du lịch. Cách chương,